tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không biết gõ cửa mà xông vào, thấy cô đang ngồi sắp xếp lại đồ trong lòng hắn có chút lo sợ tính trốn sao. Tôi chỉ dọn dẹp lại đồ thôi, đây là đồ sao trông không khác gì rẻ rách, vì đã rất lâu rồi tôi không thể mua nổi một bộ đồ, đến khi có đồ để mặc thì anh lại đốt đi. Cô vừa sắp xếp đồ cũng không thèm ngẩng lên nhìn hắn. Cũng chẳng có gì phải sợ, cô chỉ nói đúng sự thật thôi. Cô đang trách tôi sao? Không có, cảm thấy tiếc vì đó là đồ Mục Tân mua cho. Thấy tiếc vì đó là hàng hiệu hay là vì tôi đã đốt đi thứ mà người trong lòng tặng cô. Đừng lo, chỉ cần cô nói nó sẽ lại mua cho cô nhiều hơn nữa cũng không chừng. Tôi không trách anh, bớt suy diễn lại. Suy diễn hay không chỉ mình cô là rõ nhất. Vậy anh xuống đây làm gì? Nếu để canh chừng thì không cần thiết đâu, nếu chạy tôi đã chạy từ lâu rồi. Thấy cô nói vậy, hắn chỉ biết đặt một đống thuốc lên bàn. Đem thuốc xuống cho cô. Là Mục Tân nhờ tôi đem về. Là tự mình mua, tự mình đem về nhưng lại không dám nói. Hắn không biết phải nói như thế nào. Nếu nói rằng chính hắn đem về, hắn sợ cô sẽ không dùng. Vậy gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ấy. Cũng cảm ơn anh vì đã đem về cho tôi. Về đây tôi bôi cho. Không cần đâu, anh về đi, tí tôi tự bôi. Nhanh lên, tay chảy cả mủ ra mà vẫn ngoan cố. Thiếu Hy giật mình nhìn xuống tay, làm gì có mủ, nó khô rồi mà. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy hắn đã ngồi trên giường cô. Đây là giường sao? Sao lanh ngắt vậy? Vừa ngồi xuống hắn đã cảm thấy vô cùng lạnh. Trong phòng nhỏ lại không có lò sưởi, thật lạnh lẽo. Nghĩ tới cảnh cô phải đặt cả thân thể lên chiếc giường lạnh, hắn liền nằm cả người lên chiếc giường. Sắp ly hôn vợ mà chưa được ngủ cùng, đúng là thiệt thòi cho cô. Hay là để hôm nay tôi cho cô biết cảm giác làm vợ là như thế nào? Tôi không cần biết điều đó, mong anh rời khỏi giường tôi. Thật không? Vậy giờ cô có hai sự lựa chọn, một là ngồi đây để tôi bôi thuốc cho. Còn hai là ngủ cùng tôi, lạnh như vậy vận động một chút sẽ dễ ngủ hơn nhiều. Tôi không chọn, càng không cần anh quan tâm, tôi cam không nổi. Nhanh lên, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Thấy cô vẫn ngồi im, hắn bật người dậy kéo cô lại giường ngồi ngay ngắn, sắn hai bên tay áo lên cầm lọ thuốc bôi cho cô. Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, da bắt đầu lột đi, lớp da non đỏ đỏ trông khá đáng sợ, có những vệt phỏng nặng, mai mốt đôi tay này vẫn sẽ để lại sẹo. Nhìn gần gương mặt hắn đều rất đẹp, người thân của hắn đều được hắn vô cùng bảo vệ. Vivi của cô thật sự có người anh đáng kính trọng, chỉ tiếc rằng hắn đối với cô lại rất tàn nhẫn. Thu lại ánh mắt, cô quay đầu nhìn sang hướng khác, bôi xong hai cánh tay, cô vội ngồi dậy kéo hai ống tay xuống. Được rồi, cảm ơn anh về được rồi, chưa được còn lưng vẫn, chưa nói hết câu Tiếu Hy đã chen ngang. Tôi tự làm được, có chắc là làm được không? Làm được, vậy làm cho tôi xem. Gương mặt cười cợt nhìn cô, tôi tự làm được là tự làm được, không nhờ anh. Vậy tối nay tôi ngủ đây. Cạn lời, cô chẳng còn gì để nói. Tùy im, tưởng rằng cô đã chịu thua nhưng cô lại cố gắng xếp hết lại đồ đạc cho gọn gàng. Định bước ra khỏi phòng thì hắn gọi. Cô đi đâu? Ra ngoài cho anh ngủ không phải sao? Đừng ra ngoài, trời lạnh như vậy, cô lại không có áo khoác sẽ chết cóng mất. Tôi đi, ai thèm ở lại đây toàn ruồi muỗi bẩn thỉu, bước vào đi. Hắn ngồi dậy định quay người đi nhưng vẫn không quên dặn dò, ngồi cầm từng lọ thuốc lên giảng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thuốc bôi sẹo, đây là vitamin, đây là thuốc bổ, đây là... Ba la một hồi, cô chỉ biết gật đầu cho qua. Được rồi, tôi sẽ uống hết. Thấy cô nói vậy hắn cũng yên tâm, không biết vì sao hắn lại tiến đến ôm cô. Trả công tôi đem thuốc về. Sau đó bước đi, Tiếu Hy còn chưa kịp cảm nhận cái ôm nhưng cũng tự mỉm cười không hiểu hắn bị gì. Đến phòng hắn vẫn không thể ngủ được, đang định bước khỏi phòng xuống nhà dưới uống nước lại thấy Lù Lù Nhược Phi trước cửa làm hắn giật mình. Này, cô định dọa ma ai hả? Anh không ngủ được sao? Có chuyện gì mà đêm hôm đứng trước phòng tôi vậy? Em biết anh lo lắng cho công ty nên muốn qua đây trò chuyện cùng anh. Không rảnh, về phòng ngủ đi, mai cô nên trở về nhà mình được rồi đó. Dù gì chúng ta cũng sẽ lấy nhau mà, em ở trước cho quen. Ai nói với cô vậy, bớt suy diễn dùm cái. Nếu anh muốn biết thêm nhiều hơn nữa, kể cả bằng chứng, video về cái chết của em đều có tất, chỉ cần anh đồng ý thôi. Lấy gì để tôi tin cô? Em lấy bản thân và dòng họ tương cam đoan. Được thôi, nếu cô lừa tôi, cả dòng họ cô sẽ chết dưới tay cô. Chính cô sẽ tự cầm dao hủy diệt tất cả. Vâng, em cam đoan. Cách chương.